Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Vĩ Đại. 051, Iron Man cùng Captain America một khối đánh bóng chuyền. Hình tượng rất đẹp, 333 tương đương. Đây đã là Tony cùng Roger lần thứ 6 đụng vào nhau. Hai người bả vai chạm vào nhau, Roger vững vàng dừng lại. Mà Tony bay ra ngoài, một đầu ngã vào trong đống cát. Tony cả giận nói, đội trưởng, ngươi lại không thể có điểm đoàn đội tinh thần sao? Ngươi một cái thế chiến thứ hai anh hùng, ta một cái thương nghiệp tinh anh, cũng không thể bại bởi hai cái này tiểu hài tử. Roger chống nạnh, cau mày nói, thật có lỗi, không thể không nói, hợp tác với Tony là cái rất mệt mỏi người sự tình. Hắn muốn ôm lấy hết thảy, bất an tại trông coi chính mình khu vực, so sánh bên này người ngã ngựa đổ. Linh cùng Zelda tổ này liền rất vui sướng, hai người quan hệ thân mật, phối hợp ăn ý, coi như hơi có xung đột không cẩn thận đụng tới thời điểm. Linh khẽ vươn tay kéo qua Zelda vòng eo, hai người chuyển cái vòng chính là không sao, rất ngọt ngào bộ dáng. Roger cũng nghĩ làm như vậy, nhưng là Tony quả quyết cự tuyệt, vẫn là để ta đụng bay tốt rồi. Không phải vậy, cảm giác quá quái lạ. Tony dùng sức cào một cái đầu, hạt cát từ tóc bên trong rơi xuống. Tony hô, tạm dừng, sau đó một tay khoác lên Roger bả vai. Nghe, dạng này không được, ta cho ngươi biết ta ý nghĩ, ta muốn thắng. Ta là trên thế giới người thông minh nhất, bóng chuyền loại này vận động, so với năng lực phản ứng cùng tốc độ, chú trọng hơn chiến thuật. Tiếp xuống, nghe ta chỉ huy, ta sẽ dùng chắc tuyệt trí tuệ dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Roger có chút hoang mang, một trò chơi, người không đến mức nghiêm túc như vậy à? Tony trong thanh âm tràn đầy mê hoặc ý vị, ồ, một trò chơi sao? Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Roger, không phải vậy đâu. Tony ngón tay chỉ mình, sau đó chỉ hướng Roger. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn thắng Linh một lần sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tại chính thức trên chiến trường vượt trên Linh một bậc sao? Tony câu nói này, đem Roger thuyết phục. Roger cũng hoàn toàn chính xác muốn cùng Linh tỉ thí một chút. Hắn lại không thể làm ra giống như Tony, thừa dịp uống say tìm cơ hội kéo Linh chuyện đánh nhau. Thế là hai cái tính cách bất hòa, nhưng là bởi vì Linh quá lóa mắt mà có chút cùng chung mối thù người liên hợp cùng một chỗ. Roger trầm giọng nói, tốt, nghe ngươi, chúng ta lên. Tony cũng khẽ nói, Linh cùng Zelda chung quy chỉ là hài tử, chơi đầu óc không bằng chúng ta. Chúng ta dùng chiến thuật nghiền ép hắn. Roger thấp giọng nói. Tốt. Linh vừa đi bên sân uống một hớp nước. Liền thấy Tony cùng Roger bỗng nhiên khí thế hung hăng bốc cháy lên. Chiến ý gạt rào. Linh yên lặng. Hai người kia thế nào? Sau 5 phút. Linh một cái trọng kích. Đưa bóng đánh vào cạnh góc đất cát bên trên. Hạt cát nổ lên. Roger cứu cầu thất bại, cùng Tony đụng vào nhau. A, Zelda chạy tới cùng Linh vỗ tay. Hai người chơi rất vui vẻ. Roger cả giận nói, chiến thuật của ngươi đâu? Tony dùng tay chống đỡ đất cát thở hồng hộc. Kiệt xuất nhất tướng quân gặp được mờ mịt binh sĩ cũng không làm nên chuyện gì. Roger hận khẽ nói, cùng ngươi tổ đội thật sự là sai lầm. Tony mắng trả lại, không sai, cùng Linh làm đồng đội, tại góc tường dựng ngược cuối cùng ngươi cũng có thể thắng. Roger nói, ngươi thật sự là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Tony phản bác, đúng nha, ta đánh giá quá cao năng lực của ta, cho là mình có thể tại ngươi liên lụy dưới thắng trận. Roger nói không lại Tony, lạnh lùng nói, tốt. Hai chúng ta một versus một. Tony đứng lên, đến nha, chờ ta trước thu hồi ta chiến y. Roger, ngươi không có tầng kia áo giáp, ngươi coi như cái gì? Tony cười nói, thiên tài, ức và phú ông, hoa hoa công tử, nhà từ thiện, Roger, ngoặc kép chấm chấm, mặc vào khôi giáp của ngươi chúng ta đánh nhau một trận. Linh nhìn tình huống không đúng, cùng Zelda liếc nhau, vội vàng chạy tới, Linh cũng là không sợ hai người này xung đột, sẽ tạo thành thương vong, dù sao Linh đều là một quyền một cái. Kết quả Tony quay đầu nói, Linh, không có ý tứ, trước hết để cho các ngươi quan chiến một hồi, vị này đến từ thế kỷ trước 40 niên đại lão tiên sinh, muốn cùng ta tương đối một cái, ta muốn kính già yêu trẻ, ta không thể cự tuyệt. Ấy, Zelda cùng Linh hai mặt một ngốc, thế là ngồi tại bãi cát bên cạnh, nhìn hai cái chững chạc đàng hoàng đại nam nhân lẫn nhau ném bóng, Roger thân thể cường tráng, Tony mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cơ bắp cũng là không ít, cho nên lộ ra có chút cảm giác cổ quái. Phụ cận phơi nắng nữ hài, nhìn xem hai cái đại nam nhân khí thế ngất trời ném bóng đối chiến, bên trong miệng cũng không thanh nhàn, tại liếc mắt đưa tình, lập tức liền nở nụ cười cổ quái. Về phần vô tội Linh cùng Zelda, bị chạy xuống, đành phải cùng Pep một khối chơi. Zelda cùng Linh ngồi, mà Pep đứng, ba người thành một hình tam giác, lẫn nhau ném lấy bóng chuyền chơi. Pep chạy tới chạy lui, chơi rất là vui vẻ. Kết quả Tony không có chú ý tới, hắn là vừa xuất hiện liền chiếm cứ báo chí đầu đề điểm nóng nhân vật. Mà Roger cũng bởi vì tại huyết nguyệt New York sớm đăng tràng, cho nên cũng bại lộ thân phận của mình. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, suy đoán đây rốt cuộc là thật Captain America vẫn là ngụy trang lừa đảo. Thế là rất nhanh liền đưa tới đàn sói. Đầu tiên là có nhận ra bọn hắn du khách xông tới, hai người bị đình chỉ tranh tài, mà phóng viên không biết từ chỗ nào lấy được tin tức chạy tới, rất nhanh liền loạn thành một bầy. Phóng viên đưa qua đến microphone hỏi, Stark tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Captain America là quan hệ như thế nào? Vì sao lại cùng hắn một khối đánh bóng chuyền? Các ngươi là lúc nào nhận biết bằng hữu? Xin hỏi đối với vị này ngủ say 70 năm sau thức tỉnh thế chiến thứ hai anh hùng, ngươi là như thế nào đánh giá vị bằng hữu này? Tony cùng Roger, đối ứng truyền thông đều là tương đối thành thục. Chỉ là hai người vừa rồi tranh tài đánh cho ánh mắt bốc lên máu. Lúc này lại bị vây tại một chỗ, bị người chung quanh hiểu lầm thành hảo bằng hữu, lập tức cảm giác vô cùng khó chịu. Tony nói ra, khụ khụ, Roger, tiên sinh cùng phụ thân của ta liền nhận biết. Chúng ta Stark gia tộc đối với Captain America loại này vì hòa bình làm cống hiến nhiệt huyết công dân, đều là 10 phần khâm phục. Captain America, nhìn qua ngươi cùng Stark tiên sinh tính cách khác biệt khá lớn, xin hỏi ngươi đối với Stark tiên sinh làm người như thế nào đánh giá? Roger gặp Tony nói lời xã giao, phía bên mình cũng không thể tổn hại Tony đi. Thế là trầm ngâm 2 giây nói ra, Stark tiên sinh là ưu tú nhà khoa học, hắn sắt thép chiến y có thể vì hòa bình thế giới mang đến cống hiến. Hai người đang bị ép tình huống dưới, lẫn nhau vịn đối phương sau lưng, đối với màn ảnh lộ ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Ngày thứ hai, hai người đều bị ngày đó tin tức đầu đề khiến cho khó chịu cả ngày. Iron Man cùng Captain America, hai cái thời đại vĩ đại linh hồn cùng chung chí hướng. Iron Man công bố hòa bình thế giới đem cùng Captain America cùng nhau giữ gìn. Thời đại mới hòa bình hai cánh, Iron Man cùng Captain America. Tony trong nhà xem TV, nhìn màn ảnh bên trong chính mình cùng Captain America lộ ra thân mật khăng khít, nhưng thật ra là bị người nhét chung một chỗ. 10 phần phiền muộn, Roger do Zelda giới thiệu, lắp đặt đương thời tương đối lưu hành xã giao phần mềm. Dự định thông qua xã giao phần mềm, loại này phần mềm kiểu ngốc thao tác,